Giới thần, chương 658, nghi thức tiếp dẫn, góc truyện audio.com, chuẩn bị nghi thức tiếp dẫn đi. Một câu này Thiên nói ra cả đám đều mở to mắt khó hiểu, tiếp dẫn là cái gì, điều này chỉ có những chủng tộc Á Long thượng đẳng mới hiểu nổi, Long tộc Á Mạch có long lực khuyết thiếu, còn pha tạp với chủng loại khác sinh ra sự thiếu thuần khiết, từ đó mà Long Mạch suy yếu bị Long tộc dòng chính khinh thị. Sự thiếu hụt huyết mạch này khiến các loại Á Long, Ngụy Long bao đời nghiên cứu phương pháp tinh lọc long huyết để đi đến cường đại, một ngày được Long tộc thừa nhận. Tiếp dẫn chính là vì như thế mà sinh ra. Tên như ý nghĩa, tiếp dẫn chính là lấy toàn bộ tinh hoa của một con Á Long hiến tế cho một con khác cường đại hơn, từ đó thế chỗ cho phần tạp mạch đẩy long huyết lên tầng thứ mới. Phi Long đã là chủng Á Long huyết mạch, tiếp cận long huyết nhất, một lần tiếp dẫn như thế này dễ dàng liền có thể đưa nó vượt hạn đạt đến tình trạng thần thú long hệ. Phi Long Vương này đã từng 7 lần tiếp dẫn khiến cho thần thông lột xác đến tầng 8, tuy nhiên muốn tiếp một lần nữa tiếp dẫn thì nó sẽ phải cần một đầu Phi Long Vương đẳng cấp tương tự mới có thể thành công. Vì đó nó bao năm vô vọng không thể đạt đến, bây giờ khác biệt Thiên đã hoàn toàn khắc phủ ép cho Phi Long Vương đạt đến tầng 9 cực hạn Phi Long, sau đó một mạch tiếp dẫn cho siêu hạ đẳng Phi Long Mễ. Chuyện này đối với đạo lý cường giả và uy nghiêm Long tộc chính là sỉ nhục, cũng là cách ngu xuẩn điên rồ và phí phạm. Tuy nhiên, giọt nước tràn ly, long huyết của Mễ tuy ít nhưng lại vừa đủ để lấp đầy khoảng trống. Nga U, ngươi nói gì? Mễ còn chưa tỉnh lại từ bất ngờ, không thể tin vào tai mình vừa nghe. Nga U, ta cần ngươi làm chút việc, Mễ, ngươi có thể giúp ta. Ngao, Ru U, ngươi bảo vệ con trai ta là ân nhân của ta, tất nhiên ta sẽ giúp ngươi. Gam, nói xong Mễ giơ chảo lên bẻ một nhánh sừng nhỏ, tay vạch long tâm lấy ra một giọt tinh huyết. Kỳ lạ là mảnh sừng dính long huyết này vừa ra liền lơ lửng không trung tựa như có triệu hoán. Cũng lúc này từ trên bầu trời Phi Long Vương hung tàn ác sát lao tới, mắt tóe nộ hỏa, một chảo muốn xé thiên ra trăm mảnh, thì lúc này bỗng nhiên nó khựng lại, từ thân thể nó, vô vàn phù văn liền bạo động tựa như sắp nổ tung, khí huyết toàn thân cuộn trào, tinh hoa trong thân thể bị rút ra ngoài. Ngao ôi, chuyện gì xảy ra, nhân loại ti tiện, là ngươi giở trò âm hiểm. Thiên cười khinh miệt nhìn nó. Ngao, Greu, buồn cười, ngươi nghĩ rằng một câu thần phục liền có thể tôn ta làm chủ nhân sao, còn chưa đủ tư cách này. Ngao, nhân loại ti tiện, ta xé xác ngươi. Nhưng mà lúc này nghi thức tiếp dẫn đã hoàn thành, chỉ thấy khắp người phù văn trên thân Phi Long Vương bỗng nhiên co lại. Toàn bộ tinh hoa trên cơ thể nó đều bị thôn phệ, long huyết bị lấy đi. Ngao, tiếng gầm thét bi thiết không cam lòng vang lên trong chốc lát, sau đó cả người nó biến thành hai chùm tia sáng bay đi. Hai chùm tia này một cái rơi vào tay Thiên hóa thành một cuộn cầu lóe sáng, một chùm lại trở về nơi trái tim Phi Long Mễ, ngay lập tức liền đưa nó rơi vào ngủ say lột xác. Từ thân thể Mễ khí tức dần dần như núi lửa sắp phun trào, long uy ngập trời tuôn ra như thác lũ. Bên dưới Tiểu Long thấy mẹ biến hóa liền vui sướng nhảy căng căng. Trong ký ức của nó, người mẹ khổ cực này luôn bảo bọc nó, dành hết thức ăn cho nó ăn, một người. Mẹ gầy yếu nhưng đầy yêu thương, trái ngược là con Phi Long Vương đáng ghét kia. Nó suốt ngày khi rẻ, hành hạ trù dập đánh đập mẹ nó trong những cơn đòn tàn nhẫn, đã nhiều lần mẹ nó bị đánh cho suýt tàn phế, còn bản thân nó cũng suýt chút bị lão khốn đó dìm chết trong nước, bị lão ta hung tàn đánh đập. Phịch, thân thể Phi Long Vương thoi thóp rớt xuống đất, mở ra đôi mắt già nua nhìn thấy mờ mờ một tiểu Phi Long gầy gò đang tiến lại. Phì, phì, Tiểu Long tức giận phún vài hơi long tức, có điều nó còn quá yếu không phun được long tức mà chỉ phun được mấy ngụm nước bọt, phun một cái liền ướt nhẹp đầu Phi Long Vương, làm lão ta nhục nhã cuồng nộ trừng mắt trong vô lực. Tiểu Long tha hồ phát tiết, nó nhảy lên Phi Long Vương dùng tiểu vuốt tha hồ cao cấu, miệng nhỏ cắn xé. Kỳ lạ là Phi Long da thịt phòng ngự cực cao, hiếm thứ có thể phá mở, nhưng mà bây giờ trước trận cao cấu này lại mềm nhũn như vậy. Cắn cái là mất da, cào cái là phun máu, Phi Long Vương tức giận, nộ khí đến ngút trời, chậm rãi mở lớn mắt chết đi trong sự phát tiết của Tiểu Long, một cái chết nhục nhất trong đời Long Vương, chết mà vẫn còn tức cho đến không thể nhắm mắt mà chết. Ngay lúc này, bầu trời bỗng nhiên muốn nổ tung. R-U-I-N-H, khí tức khủng bố trên người Phi Long Mễ tràn ra, uy áp bốn phương, chấn địa tám hướng, bạo loạn thương khung vạn vật. Từ trên cổ nó, một đạo phù văn to lớn chín nhánh nối liền một mảnh với thân thể, sau đó, từng cái đầu dần mọc ra. Vẫn gầy yếu trơ xương như vậy nhưng lại hung mãnh không thể địch, khí thế to lớn. Chủ nhân, cảm ơn người thành toàn. Phi Long Mễ nhẹ cúi chín cái đầu, giọng nói nữ tính hướng tới Thiên xưng hô thần phục. Không, ta không phải chủ nhân của ngươi mà là. Ánh mắt Thiên chậm rãi đảo về phía Tư Mã Linh, nói lên một câu khiến tâm linh cô gái này rung lên. Nàng, cách chương,